kết hôn với người chồng điên. Chương 255, lòng dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa, Tần Yến Từ, ngày mai khi nào đi thăm bà? Sáng sớm, dậy sớm một chút. Ừ, một lúc lâu sau. Tần Yến Từ lại hỏi. Tư tư, sao em không ngủ sát bên anh? Trước đây luôn nằm gần hắn. Có phải tối qua cô không hài lòng với cách hắn cư xử? Ghét bỏ hắn rồi không? Không phải anh luôn bảo em đừng nằm gần anh sao? Ứng tư tư quay người lại, đưa lưng về phía hắn. Tần Yến Từ, được rồi, lỗi của anh. Từ giờ trở đi, em cứ nằm sát bên đi. Ứng tư xoay người lại ôm hắn. Như vậy được chưa? Lời lẽ cứ lặp đi lặp lại. Ừ, tối hôm trước ngủ sớm. Hôm sau ứng tư tư dậy sớm. Chuẩn bị xong xuôi rồi cùng Tần Yến Từ mua những vật dụng cần thiết hàng ngày đi thăm bà. Đến nơi, cửa phòng đóng chặt, cô gọi vài lần. Bà thò đầu ra từ nhà hàng xóm. Đi từng bước một đến gần. Tư tư à, không bận sao? Mang nhiều đồ thế, một mình ta làm sao dùng hết? Cháu cũng không cần phải luôn đến thăm ta. Ta ở đây rất tốt. Cháu đến, còn làm ta phải ngừng tiếp khách nữa. Ứng tư tư, chào bà. Ôi, Yến người đeo kính, trông y như một trí thức vậy. Bà mở cửa để hai người vào nhà. Tần Yến Từ nhìn quanh bốn phía. Căn phòng được trang trí sạch sẽ và ngăn nắp. Quần áo xếp gọn gàng ở cuối giường. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một người già yêu sạch sẽ như vậy. Đây không phải là kính cho người cận thị chứ? Bà tiến lại gần xem xét hắn. Cậu thanh niên này, trông thật không tồi. Dù từ góc độ nào, cũng đều cực kỳ đẹp trai. Không kỳ lạ gì khi trong giấc mơ, từ từ nuôi hắn như một tiểu bạch diện. Không phải, cháu hơi nhạy cảm với ánh sáng. Đeo kính để giảm bớt ánh sáng. Tần Yến Từ đáp, tại sao trước đây không nhạy cảm với ánh sáng? Bà nội nhận thấy sự khác biệt. Lời nói của hắn bây giờ không còn lạnh nhạt như trước. Cười tươi và dễ gần. Nhưng nhìn kỹ thì ánh mắt lại rất lạnh lùng. Mấy ngày không gặp, sao đột nhiên trở nên kín đáo như vậy? Kín đáo thì được, nhưng không nên đối với tư tư. Tư tư không đề phòng với những người thân thiết, như cô gái Đinh Hà, đồ con gái chết tiệt, ngay trước mặt tư tư mà xin tiền, không biết xấu hổ, Tần Yến Từ không biết phải trả lời thế nào, có lẽ hắn vốn không nên xuất hiện, ngày xưa thì không quan tâm, bây giờ thì không nỡ rời đi, hắn nhìn về phía ứng tư tư, tò mò nhìn cô, nhẹ nhàng cúi mắt, cháu cũng không rõ. Mỗi đầu tháng, tình trạng này lại xảy ra, miễn là không phải bệnh về mắt là được. Bà nội mở hộp ra, lấy ra hai đôi dép, mặt dép thêu hình, đêm qua ta làm cho hai đứa. Ứng tư tư, thêu hình gì vậy? Bà chỉnh lại dép, hai đôi dép cạnh nhau, là một đôi ngỗng trời, ý nghĩa là tình cảm của hai người bền chặt như vàng. Ứng tư tư ôm cổ bà. Hôn bà hai cái, bà thật tốt, bà kéo cô ra, trách nhẹ, còn lớn như vậy mà vẫn như trẻ con. Ứng tư vui vẻ cười, Tần Yến Từ hài lòng cảm ơn, món quà mà người khác không nhận được, hắn đã nhận được, không cần khách sáo. Ứng tư đề cập đến việc Tần Yến Từ nhận được thông báo nhập học đại học. Bà nội rất vui mừng, tốt, tốt. Khi nào bắt đầu học? Vào tháng 9, bà nội tính toán ngày tháng. Vậy còn sớm, đến lúc đó ta có thể đã về quê rồi. Ta đi rồi, các con sẽ ở đâu? Để trông thế này thì thật tiếc. Ở một mình, ứng tư tư đáp, vậy là phải tách biệt với Yến Từ à? Bà không đồng ý. Vợ chồng không thể ngủ riêng. Lâu ngày tình cảm dễ nhạt dần. Cách chương.